HP trở về ma pháp giới. Chương 122, 122, tiệm mới khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nguyên nhân cuộc thi, thời gian mấy ngày này ở Hogwarts cũng thoải mái. Học sinh năm 3 trở lên chỉ cần nguyện ý là có thể đến Hogsmeade tán gẫu giải sầu. Draco sau cuộc thi liền đi về phía phòng ngủ. Cậu xảo diệu tránh được một người phụ nữ tóc vàng ngu ngốc Rita Skeeter. Cậu tính tính chiều nay có nên đến làng Hogsmeade đi dạo một chút. Thuận tiện nghĩ xem nên có lời nói dối giải thích cho chiến thắng lần này. Khiến Draco may mắn chính là các Slytherin mặc dù hiếu kỳ cũng không bắt quái đến hỏi. Cho nên thời điểm Draco đi qua phòng sinh hoạt chung, mọi người chỉ chúc mừng cậu đạt được thành tích tốt. Đến khi Draco đi tới cửa phòng ngủ, lại thấy Blaze đứng ở cửa, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Sao thế? Draco chen lên trước, cậu nhớ ra cái gì đó. Aisa chưa về à? Đáng ra Aisa phải về rồi. Không, đã về. Vẻ mặt Blaze cứng ngắc. Còn mang về một người bạn. Hẳn là bạn đi. Bạn? Draco buồn bực. Blaze giật giật môi dưới. Cậu nhất định không đoán được nó mang cái gì về. Blaze nghiêng người. Draco vội đi lên mở cửa. Đây là phòng ngủ của mình sao? Phòng ngủ vốn sạch sẽ biến thành một mảnh hỗn loạn. Bốn bức tường cũng biến thành đen thui. Ngay cả bàn học cũng bị đen mất một nửa. Còn thiếu mất một góc. Mà trên giường của mình, Aisa dựng thẳng người kêu tê tê. Đối diện nó một con thanh long phiên bản bỏ túi. Mà ở một góc cách xa hai vị này, báo con Willa co thành một đoàn như đang phát run. Blaze tiến nhanh lên ôm Willa vào ngực. Trấn an cô nhỏ đáng thương này. Draco mất khí lực rất lớn rốt cục tìm về tiếng nói của mình. Aisa, đây là chuyện gì? Đây là Noe. Aisa nghiêng đầu sang chỗ khác. Đồng thời khua khua cái đuôi. Draco dũng cảm tiến về phía trước hai bước nhìn kỹ con rồng nhỏ. Sau khi đối mặt rồng lửa Hungary, cái con này có vẻ đáng yêu hơn nhiều. Con rồng nhìn về phía cậu. Gật đầu. Đột nhiên, một ngọn lửa phun ra từ miệng thanh long. Draco cuống quýt né tránh. Cậu phản xạ có điều kiện móc đũa phép ra. Đối chiến, Aisa xoay người. Cái đuôi quất lên mông Noe. Sau đó ngó Draco. Tiếp tục khua đuôi. Lúc vui vẻ nó rất thích phóng hỏa. Không có ác ý, Aisa vừa nói vừa nhìn Noe tê tê gọi. Giống như đang cảnh cáo nó quản tốt miệng mình. Blaze nhìn lại xung quanh một đống hỗn loạn. Xem ra bạn cậu hôm nay đặc biệt vui vẻ. Draco cười khổ. Con rồng này cao hứng thêm chút nữa chỉ sợ đốt phòng cậu không còn gì. Nhìn con rồng phiên bản bỏ túi đảo quanh Aisa, cậu cũng không nói lên lời nào nữa. Các người cứ tiếp tục chơi đi. Tôi ra ngoài một chút. Blaze phản ứng cũng mau. Đi theo Draco ra ngoài. Đi đâu? Blaze hỏi. Làng Hogsmeade. Chúng ta cần thay khá nhiều đồ trong phòng ngủ. Giọng nói của Draco lọ vẻ bất đắc dĩ. Về chuyện con rồng thì lúc về hỏi lại Aisa. Việc cấp bách là sửa sang lại phòng ngủ. Hai người cùng rời khỏi trường học. Bước ra cửa ký túc có một con bọ cánh cứng yên lặng rơi lên lưng Draco. Mà Draco hoàn toàn không phát hiện ra. Hogsmeade ngày này rất náo nhiệt. Sau hạng mục đầu tiên, không ít phù thủy bàn luận cùng một chủ đề. Sáng tranh tài, đến trưa các tạp chí liền báo cáo kết quả. Hogwarts dẫn đầu, phù thủy Anh quốc phần đông đều thật vui vẻ. Vợ chồng Malfoy đã ở làng Hogsmeade vì Roger muốn tới. Người đàn ông kia rất thần bí cười cười với bọn họ. Tiệm của một người bạn mới khai trương. Mang hai người đến xem một chút. Tuyệt đối vui mừng, vui mừng. Lucius vừa nghe đến tiệm mới liền nghĩ đến ánh sáng vinh quang, hắn mơ hồ cảm thấy điều gì đó. Quả nhiên, cửa hàng kia hôm nay thực sự khai trương. Hai vợ chồng đi tới trước cửa tiệm liền sửng sốt. Roger nhìn họ cười cười, ý bảo cùng nhau vào. Không giống Lucius, Narcissa lần đầu tới, vừa vào cửa bà liền kinh ngạc nhìn xung quanh. Một tầng chủ yếu bán châu báu và lễ phục. Lộ rõ vẻ xa hoa. Đã có không ít phù thủy đi vòng quanh hành lang gấp khúc ngắm nhìn cửa hàng. Mọi người cũng lộ ra vẻ mặt ao ước. Ở một chỗ rộng rãi xuất hiện một vòng quay hình cung. Bên trong sắp đặt một vài bàn tròn tinh xảo cùng những cái ghế cao. Hai bên đường vòng cung thì đặt một quầy bar. Có một nhân viên đứng đó cung cấp các loại đồ uống và bánh ngọt. Ở lối lên tầng 2 có treo một cái biển hướng dẫn. Dựa theo thông tin bên trên, tầng 2 bán đồ dùng hàng ngày. Tầng 3 là đồ chơi lúc rảnh rỗi. Tầng 4 là dược liệu. Uống chút gì đi. Roger đi tới quầy bar gọi 3 chén hồng trà. Sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Phù thủy mua đồ uống không ít nhưng người tìm chỗ ngồi cơ hồ không có ai. Bọn họ đều cầm đồ trên tay. Hăng hái vừa đi vừa ăn. Bạn của ngài là Narcissa không nhịn được mở miệng. Phong cách hoa lệ của nơi này cho bà một loại cảm giác quen thuộc. Roger nghiêng đầu, nhìn về phía cửa. Bọn họ tới. Hai vợ chồng vội vã quay đầu. Người đi tới là một phụ nữ tóc vàng mắt xanh. Là Andrea. Roger nhấp một ngụm hồng trà. Tới hơi muộn đấy. Tới trễ là chuyện đương nhiên. Là giáo sư. Sau khi trận đấu kết thúc phải tổ chức học sinh trật tự rời sân. Bọn Roger thì có thể trực tiếp rời đi. Cho nên xong việc Andrea mới cùng tới đây với La Ân Ly. La Ân Ly cũng có tới xem trận đấu. Cho nên hai vợ chồng mới có thể đi cùng nhau. Đã lâu không gặp, Lucius, Narcissa, nhìn hai người chào hỏi nhưng Andrea không gọi họ là Malfoy. Nói, mặc dù hai người đã biết tôi, nhưng vẫn xin tự giới thiệu. Andrea Gryffindor, xin chỉ giáo nhiều hơn. Narcissa khẽ gật đầu hành lễ. Lucius gật đầu đồng thời nhìn con chồn tiết trên vai Andrea. Hắn nhớ không sai vừa rồi Roger nói. Bọn họ, chú ý tới ánh mắt Lucius. Andrea chỉ cười cười, đổi chỗ khác rồi nói. Nơi này nhiều người, viện trưởng tới sao? Roger đứng lên, thuận miệng hỏi. Cửa hàng của La Ân Ly khai trương. Chắc chắn có mời viện trưởng. Andrea nhướng mày, tới rồi. À, Roger không kịp phản ứng. Độn thổ đương nhiên là đến trước. Andrea chuyển mắt qua góc đông nam của tầng 1. Bên kia tấm rèm là sảnh khách quý. Salazar Slytherin tới trước hẳn đã ở bên trong. Andrea xoay người chuẩn bị dẫn mấy người đi. Lại có một âm thanh khác chen vào. Cha, là Draco. Cậu và Blaze vừa đi dạo đến cửa hàng. Không khéo thấy được nhóm người này. Giáo sư Gryffindor. Đến khi người phụ nữ quay lưng về phía cậu xoay người lại. Draco kinh ngạc, cha mẹ sao lại ở chung một chỗ với giáo sư Gryffindor? Hơn nữa trên vai giáo sư Gryffindor còn có con chồn tuyết. Đó là con gặp ở trường học. Blaze cũng rất kinh ngạc. Cậu bật thốt ra câu hỏi. Con chồn tuyết này là thú cưng của giáo sư Gryffindor. Không phải, Andrea giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Nó là người yêu của ta. Chấm, lời này vừa ra, hai đứa nhỏ quẫn rồi. Trong lòng nhất trí giảm điểm đánh giá của vị giáo sư này xuống. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến lão khổng lồ ở lớp bảo vệ sinh vật huyền bí. Tên ngốc kia luôn xem sinh vật kỳ quái như trí bảo. Xem ra, giáo sư Gryffindor cũng rất không bình thường. Lucius nhìn con chồn tuyết, ánh mắt đăm đăm. Hắn đoán ra đây là ai rồi. Tác giả, thỉnh thoảng cảm thấy Aisa càng ngày càng đáng yêu. Noe cũng vậy. P.S. Mặc dù thỉnh thoảng thích Rob, nhưng lần này thật không muốn dừng. Vốn hôm nay tính viết một ngày một chương. Kết quả trên đường gặp một người bạn. Hẹn ra ngoài chơi điện tử. Cho nên, ngày mai viết tiếp. Lại P.S. Mặc dù mấy chương này cũng không có SS và GG. Nhưng ta đảm bảo đêm dạ vũ ít nhất có một kiss, Tom và Harry cũng sẽ có tiến triển. Cạc cạc, cách chương.